mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, địa chấn sau 2, canh 4, người nói rất đúng, ta đây là đói phá hư, tài quên này nhất trà, may mắn có ngươi ở nhắc nhở ta, Lục Tử Phong nghe xong lời của nàng. Không lại bất mãn, ngược lại đối Lâm Sở Sở cảm kích không được. Lâm Sở Sở có thế này vừa lòng khẽ hừ một tiếng. Một bên cấp chính mình xuất ra dạng lượng, một bên tiếp tục nói. Vì lung lạc hảo bọn họ, về sau thu thập đến vật tư đại gia cùng nhau cùng sở hữu. Chúng ta cũng đi theo bọn họ cùng nhau ăn. Hảo hiền chúng ta là có phúc đồng hành, có nạn cùng chịu, đợi đến khi không có ai chúng ta lại chính mình ăn tốt hơn bổ trở về. Đương nhiên ở thu thập vật tư khi, có thứ tốt chúng ta trước phụng trộm thu hồi đến, cũng không thể tiện nghi bọn họ, ngô ngô. Người nói rất đúng, về sau chúng ta cứ như vậy là mà đi, Lục Tử Phong vừa ăn một bên gật đầu ứng thừa. Nửa giờ sau, hai người ở đại gia lấy vì bọn họ phải đi làm giữa nam nữ chuyện đi. Ào ào tê mi lộng nhãn cười xem ánh mắt của bọn họ chung đã trở lại. Vừa rồi ta đã kiểm tra rồi một lần chung quanh tình huống. Nơi này tạm thời coi như an toàn. Một hồi đại gia ăn no lại nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta liền xuất phát đi một lần nữa thu thập vật tư. Sau đó lại giao an toàn căn cứ, Lục Tử Phong nói xong tiếp nhận chính mình kia phân đồ ăn ngồi xuống, cao mày nhẫn quyết tâm lý không thoải mái, uống xong kia bát từ mì ăn liền gia tăng thức hỗn ở cùng nhau nấu. Không bao nhiêu dinh dưỡng lại quái lại khó ăn đồ ăn. Nghe hắn nói như vậy, đại gia mới biết được vừa mới hiểu lầm bọn họ, lại lấy vì bọn họ vừa rồi thật là đi tuần tra chung quanh tình huống đi. Bởi vậy, trong lòng đối bọn họ càng thêm cảm động, cùng theo bọn họ tâm lại càng thêm kiên định một phần. Trương Duyệt không gian mặc dù bại lộ, bất quá mặc kệ là nàng vẫn là Thẩm Nhiên, đều chỉ có chính mình vài người biết mà thôi. Ngoại nhân là không có người biết đến, bọn họ rời đi vùng địa chấn vực sau, bởi vì lo lắng còn có thể có thừa chấn, không dám tiếp tục ở di thị trung tâm thành phố ngốc. Trực tiếp ra khỏi thành tuyển cái tương đối chống trải địa phương nghỉ chân. Đồng dạng đại bộ phận nhân phía trước thu thập đến vật tư cũng đều không có. Nàng cùng Thẩm Nhiên liền dùng chính mình xe làm che giấu. Từ sau Vĩ Dương Lý thực tế là từ trong không gian xuất ra tứ đại dương. Ngày hôm qua buổi chiều bọn họ đưa tới được vật tư cấp đại gia. Này nọ tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng đủ mọi người no no ăn một chút. Đại gia cảm động lệ nóng doanh tròng, bởi vì ân cứu mạng, ngày hôm qua bọn họ đưa đi qua gì đó tất cả đều là tinh khiêu tế tuyển xuất ra thứ tốt. Hiện tại bọn họ lại không hề nghĩ ngợi liền xuất ra phân cho đại gia. Muốn khách khí chống đẩy không thu, vậy có vẻ rất giả, cùng lắm thì sau khi ăn xong lại một lần nữa đi thu thập chút thứ tốt còn cho bọn hắn. Vì thế đại gia lòng mang cảm kích đem tứ dương này nọ chuyển qua. Phân công hợp tác đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt phân cho đại gia cùng nhau ăn. So sánh với Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong bên kia, Trương Duyệt bữa này cơm liền phong phú hơn. Một chén áp thực thực cơm tè, một chén huân tố tướng đáp dinh dưỡng cân đối mỹ vị thức ăn. Ăn nàng miệng đầy là du, ăn xong rồi hảo tán thưởng một câu. Ăn ngon, sau đó lại đối vương mẹ vui lòng khen nói. Xem ra vương mẹ chủ nghệ lại tiến bộ, tại như vậy gian nan điều kiện hạ còn có thể đem đồ ăn làm tốt như vậy ăn. Ta thật sự là rất hạnh phúc, vương mẹ nghe xong vui vẻ nở nụ cười. Ngươi là nuông chiều lớn lên, ta còn lo lắng ngươi ăn không quen đâu, làm sao có thể đâu. Chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích ăn. Trương Duyệt lau khô miệng đi qua ôm nàng, còn hôn một cái mặt nàng. Thẩm Nhiên thấy được trong lòng một trận buồn bực lại ủy khuất, thế nào không thấy ngươi chủ động đến thân qua ta. Sau đó tức giận phi thường đem trong tay đồ ăn cho rằng phát tiết ủy khuất đối tượng. Ngũ khẩu liền đem cơm cùng đồ ăn cấp ăn xong rồi. Nhưng nhìn đến hắn ăn tượng Lý Húc mấy người trợn mắt há hốc mồm. Sau đó thật cẩn thận hỏi, lão đại, còn muốn thêm cơm không? không CV by Low Validate không? Hết chương.